Bình Thiên Hạ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong vương bái tướng, chính là chuyện trọng đại, nhưng vào đến Uất Trì phủ, thì là loại không khí đứng ngồi không yên. Trực giác Uất Trì Thụy mách bảo là vì chuyện của Kính Nhu, mới hại cháu gái mình bị Kiêu Vương để Ma Tông từng thề sẽ bảo vệ và cho Phi Yến một mối hôn nhân như ý, nhưng kết quả lại gả cho nam nhân như Diêm Vương này, còn không được làm chính thất, đó là một nỗi nhục của gia tộc, ông chỉ dám ôm di ảnh của đệ đệ mà khóc. Bức tường mỏng mong, mỗi tiếng khóc nức nở đều vào tai Phi Yến, trong lòng cũng nổi lên một nỗi xúc động. Đầu Uyên Ương quấn băng gạc khoác một chiếc áo ngoài đến bên Phi Yến, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, vẫn nên thu dọn đồ đạc tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta chạy thật xa kinh thành đi, được không? Phi Yến lắc đầu, nhìn ngoài sân đang có hai gương mặt ỉu xìu của đệ đệ và muội muội, bình tĩnh nói. Trốn được sao, đó là thánh chỉ, hơn nữa lại khôi phục chức vị cho bá thúc, phải vui mới đúng. Tuổi Kiêu Vương này cũng vừa phải, tướng mạo không phải bình thường, làm người cũng rất nghiêm chỉnh, nói đến đây Phi Yến hít sâu, nói tiếp, hơn nữa ta đã cầu Kiêu Vương không phải làm lễ gì to tát, thời gian nhập phủ còn lâu, vừa vặn có thể giúp bá thúc xử lý một số việc. Uyên Ương, thân thể muội chưa lành, an tâm dưỡng thương, nhưng trước mặt bá thúc không được đưa khuôn mặt sầu khổ ra, bá thúc rất nhát gan lại không thể chịu được chuyện này, có thể nào ông cũng không nghĩ theo chiều hướng tích cực được đâu. Uyên Ương gật đầu, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thư, Kiêu Vương kia rõ ràng là ép cưới, người sao lại bình tĩnh như vậy, có phải là đã phải lòng hắn rồi? Phi Yến nghe vậy, đôi tay đang thêu hoa ngừng lại, nửa ngày cũng không nói. Trong lòng Uyên Ương đau xót, bộ dáng kia là sao đây? Làm sao tiểu thư lại có thể bình thản cưới kẻ thù ngày xưa của mình được đây? Nội tâm đau khổ tiểu thư có thể nói với ai được đây? Hoàng đế ban cho bá thúc tòa nhà cũ của Tư Mã gia triều cũ, nhìn rất có thế, thật ra đã rất lâu đời, đã là đồ bỏ đi từ lâu rồi, nếu muốn ở đó chắc chắc phải tu sửa lại hết, nhưng tình hình này cũng khó bởi vì bên cạnh sườn núi, cũng vì đất đai khô cằn, cho dù mướn người làm vườn chăm chỉ một năm cũng chẳng thu về được bao nhiêu. Lại nói tiếp, mặc dù ngày xưa Hoắc Doãn đối với Uất Trì tướng quân có tình nghĩa, nếu như nghèo tích đức gió thổi liền tan, chẳng qua nhị thái tử nhìn chúng nữ tử không được môn đăng hộ đối, không có quyền quý. Nay ban cho như thế để người đời không nhìn vào thôi. Nhưng được cái Kiêu Vương là người hào phóng, dù sao hoàng đế tự phong chắc phi, không thể đưa rước theo cửa sau như thị thiếp, đón vào vương phủ long trọng hơn, một yến hội là không thể thiếu. Kiêu Vương cũng nghĩ đến thời điểm Phi Yến xuất giá, cũng muốn đến hầu phủ, cũng không muốn mất thể diện, đưa 100 lượng bạc sửa chữa cửa hàng của phủ, sửa lại ngôi nhà hỏng hóc kia, lại đưa 4 thị nữ cùng gia đình đến cho Phi Yến. Chính là Ngụy tổng quản, đem một hòm ngân phiếu đến, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được liền nói. Uất Trì tiểu thư, bạc này tuy trên danh nghĩa là cho, nhưng không thể dùng lãng phí. 100 lượng này, cũng không phải con số nhỏ đâu. Đưa Ngụy tổng quản ra cửa, Kính Hiền không nhịn được liền độc miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái bộ dáng kiêu ngạo của hắn kia cứ như là thánh nhân đem phát cho người nghèo không bằng, đường đường là Kiêu Vương phủ, có 100 lượng bạc có phải làm quá lên không? Tỷ tỷ có câu chủ nào tớ đấy, xem ra Kiêu Vương kia cũng chẳng phải loại hào phóng gì, tỷ về sau vào phủ vào chú ý tư tưởng, ở lâu không khéo thành người keo kiêu, đừng để tiền bạc làm lòng mình giảm xuống. Phi Yến nghe vậy cười cười xoa đầu hắn, tỷ xem ra Hiền Nhi mới vì mấy đồng tiền mà keo kiệt đó, cả ngày chỉ nghĩ đến tiền, vậy mấy trang sách thầy dạy tiếp thu được đến đâu hả? Kính Nhu ở một bên cười ha ha. Uất Trì Thụy khóc một hồi, mới mở cửa phòng, mắt sưng đỏ nhìn đám con cháu của mình, trong lòng không khỏi xúc động nói, dù sao tuổi còn nhỏ quá, trong lòng đều chưa trải qua sóng gió phong trần, cháu gái Phi Yến cũng không để ý diện mạo, thật ra trong lòng Uất Trì Thụy thoáng an ủi. Nếu cả ngày nhìn cháu gái mình co mày, không muốn gả đi, vậy ông chẳng biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể dùng khăn thắt cổ, đi gặp đệ đệ của mình. Ngày hôm đó Phi Yến mới bảo Kinh Giao làm lại phòng ngủ, phòng khác đem cây hỏng thay bằng cây khác. Lại bảo Toàn Phúc đi tu sửa lại ao cá, tu sửa mọi thứ. Đúng lúc này, xe ngựa trong phủ Kiêu Vương đến, nói trong cùng có yến tiệc hoàng thượng cùng hoàng hậu muốn gặp Trắc Phi tương lai. Sáng nay may mắn Kiêu Vương đã cho người chuẩn bị quần áo trang sức trước, tuy rằng có hơi đường đột nhưng không làm người khác phải quá ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là lời nói, lần này mẫu hậu chỉ bình thản, đúng là sau ngày Thẩm Khang đại náo đại lý tự liền triệu kiến Phi Yến, coi như chuyện này đã được Hoắc Tôn Đình đoán trước. Xem ra mẫu hậu lại muốn làm vài đòn tâm lý đây. Sau khi Phi Yến vào phủ thay quần áo xong xuôi thì Kiêu Vương đã quần áo chỉnh tề, tuy rằng y phục của nữ tử có hơi phức tạp, mất chút thời gian, cũng không tưởng được chỉ một thời gian ngắn, Phi Yến đã làm xong hết thảy. Lúc nàng bước ra, Kiêu Vương quay đầu lại, trong một khắc mọi hơi thở như ngừng đập. Lúc trước gặp nhau, Phi Yến vẫn mặc một thân vải thô, cho dù dung mạo có thanh thú, cũng không bằng mỹ nữ có son phấn. Nhưng nữ nhân trước mắt hắn đây, mặc một thân váy hồng phấn làm cho dáng người cao gầy của nàng thêm mềm mại đáng yêu. Mái tóc được làm đơn giản, búi tóc được cài hai châm bích thủy sau đầu. Dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh, bên tai là một đôi chân châu làm như hai giọt nước, không cần trang sức cầu kỳ. Cứ tưởng nàng ở doanh trại quá lâu nên đã quên, hôm nay mới biết cô gái nhỏ này khi mặc quần áo lên mới biết không phải tầm thường, không cần quá cầu kỳ mà vẫn hơn hẳn mọi nữ nhân khác, glowing như tiên tử, không vướng chút bụi trần, phong thái khác biệt. Nhìn đến đây, hắn nhịn không được vươn tay ra, chính mình sẽ cầm tay Trắc Phi tương lai. Không ngờ, Phi Yến chỉ bình thản, nhị điện hạ xin tự trọng, dân nữ chỉ là một người thô kệch không khéo sẽ làm thương điện hạ. Kiều Vương chậm rãi thu tay, nhớ tới nàng chế giễu chuyện đôi tay thô kệch cười nhẹ. Quất Chỉ tiểu thư mang thù thật lâu, Quất Chỉ Phi Yến cũng chẳng nhìn hắn, chậm rãi ra ngoài cửa phủ. Hai người ngồi trên xe ngựa chuẩn bị vào cung. Chẳng biết tại sao, hôm nay Kiêu Vương này không cưỡi ngựa, mà cùng nàng vào ngồi vào xe ngựa. Phi Yến biết Kiêu Vương này chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình một thời gian, cũng chẳng cần làm cái chuyện vợ chồng, cho nên sau này cũng nên nam nữ cách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn đang vào ngồi, Phi Yến lặng lẽ ngồi sang một góc. Không tưởng được là vị vương gia này cũng chẳng khách khí, vươn đôi chân dài, ngã xuống bên cạnh nàng, chóp mũi hướng tay áo nàng mà ngửi ngửi, lười biếng nói. Mùi hương này làm sao mà có vậy, thật dễ chịu, nói cách làm đi, bổn vương cũng bảo thị nữ làm như vậy. Phi Yến nắm chặt tay áo nói, chỉ là xà phòng tầm thường thôi. Vậy sao, Kiều Vương không tin, thế nhưng thân mình nhích lại gần, sống mũi cao thẳng hướng xương quai xanh của Phi Yến, chóp mũi lướt qua. Mùi thơm như vậy, sao chỉ có xà phòng bình thường được. Phi Yến bị hành động của hắn làm cho hoảng loạn, lúc này trên đường lại nghiêng ngả, thân hình dao động, đụng vào thành xe ngựa, trong xe có vài sách vở để trong dương, dương nhỏ vừa vặn đụng vào lưng Hoắc Tôn Đình, chỉ thấy gương mặt tuấn tú nhất thời biến đổi, tựa hồ đụng phải vết thương, hung hăng cầm lấy tay Phi Yến. Thật ra Phi Yến cố ý cũng không muốn làm đau hắn, bị hắn kéo liền ngã vào lòng hắn. Trong lòng nàng căng thẳng, Kiêu Vương này chắc sắc mặt thay đổi liên tục rồi. Nhưng lại cứ trừng mắt khiêu khích hắn. Đợi cho đau đớn của Kiêu Vương qua đi, khuôn mặt mới chậm rãi hết tức giận, chính là hơi hơi ghé vào tai nàng. Đừng trừng mắt lớn như vậy, không biết nếu làm vậy nam nhân có suy nghĩ gì sao? Trong lòng Phi Yến biết nhất định chuyện chẳng lành, lúc này, xe ngựa đã tới trước cửa xe, Phi Yến đẩy hắn ra nhanh chóng xuống ngựa. Yến tiệc của hoàng gia, lại có chút tùy tí tổ chức lại ngự hoa viên. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phi Yến tới ngự hoa viên này, cũng là ngựa quen đường cũ. Chuyện bình thường, chỉ là, cảnh còn người mất, ngự hoa viên ngày đó đã là, vật vẫn còn ở đây, nhưng người lại chẳng thấy. Rồi, nguồn gốc của Đại Lương là gia tộc nhà giàu, không phải quyền quý tầm thường, ngày xưa đế vương mất bao công sức làm nên một nơi phong nhã tuyệt trần, biết bao nhiêu hoa để làm thành. Nhưng Giang Sơn đổi chủ, Đại Tề xưng bá, ngự hoa viên ngày xưa mang dáng dấp của hương Giang Nam. Giang Nam tàn nguyệt hiểu phong, phong vị dương liễu cuối xuân, sáng sớm Giang Nam như trăng sắp tàn. Mùi vị như dương liễu cuối xuân, dương liễu, cây dương và cây liễu, cái này mình tự dịch tự hiểu, ai có thể nói một chút, Nam Cương cống nạp giống hoa phượng vĩ tự nhiên chỉ hưởng thụ, phượng vĩ cao quý làm sao chỉ dùng những vật tầm thường được. Bên cạnh hoàng hậu có thái tử cùng hai vị công chúa đang uống rượu nói chuyện phiếm. Thái giám trong cung đang dẫn đường cho hai người, Phi Yến lén nhìn xa xa, khó hiểu sao Kiêu Vương biết số đo mình như thế nào mà may được quần áo. Bên trong, liếc nhìn một cái, muôn màu muôn vẻ, quả nhiên là quần áo diễm lệ làm mù mắt con người ta nha. Cách chương.